Chương 32, Tắc Thanh Song cùng Đồng Quân Khanh khiêu khích. Triệu Thần bên này, bởi thất cấp yêu thú thiên mã tốc độ quá nhanh, rất nhanh Triệu Thần lục ngự thiên mã xe liền tiếp cận Triệu Hằng xa giá. Triệu Thần lục ngự thiên mã xe thật sự là quá lớn, một chiếc xe liền chiếm hơn phân nửa chặn con đường, hiện tại ở phía trước có Triệu Hằng xa giá chống đỡ, bên cạnh còn có rất nhiều cửa hàng cùng người đi đường. Lục ngự thiên mã xe căn bản không thể vòng qua Triệu Hằng xa giá tiếp tục đi tới, chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại. Hu Sa Phu uống đỉnh thiên mã. Cảm ứng được xe dừng lại, Đích Lô Tiêu nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra, đã đến sao? Không phải đâu, chúng ta mới có ngồi lên không bao lâu, không có khả năng nhanh như vậy. Ngươi phải biết rằng đây chính là ở thành Biện Kinh Trung, không phải tại giã ngoại, thiên mã tốc độ ở trong thành có thể không bùng ra, cho nên không hội nhanh như vậy. Nô Tâm Giải hơi kinh ngạc, sau đó đối với Lô Tiêu nói. Vậy bây giờ chuyện gì xảy ra à? Lô Tiêu chắt chắt con mắt. Cái này rất đơn giản a, làm cho thiếu chủ hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Nô Tâm Giải che miệng cười khẽ, nhìn về phía Triệu Thần. Triệu Thần thấy thế cười, sau đó tự tay thiêu mở màn cửa sổ, hướng Liêm bên ngoài thị vệ hỏi chuyện gì xảy ra, làm sao ngừng lại? Khởi bẩm vương gia, Tam Hoàng Tử Điện Hạ xa giá, ngăn ở chúng ta trước mặt. Chúng ta không cách nào vòng qua, đang chuẩn bị phái người đi vào cùng Tam Hoàng Tử Điện Hạ can thiệp. Thị vệ cung kính hồi đáp. Triệu Hằng xa ra chuẩn bị đi can thiệp, Triệu Thần mày kiếm khơi một cái, nhàn nhạt nói ra, không cần giao vượn. Ngươi trực tiếp đi nói cho Triệu Hằng, cô cho hắn ba cái đếm thời gian, làm cho hắn lập tức mang theo xe của hắn điều khiển lăn qua một bên. Nếu không, cô liền chữa hắn cái dĩ hạ phạm thượng tội. Thị vệ ngẩn ra, theo mặc dù cung kính nói, phải, thuộc hạ lập tức đi làm ngay. Ừ, Triệu Thần gật đầu, theo mặc dù buông rèm cửa sổ xuống. Lúc này, bốn phía trong cửa hàng mọi người, cũng chứng kiến Triệu Hằng xa giá, ngăn tại Triệu Thần trước mặt, cho nên cũng vây xem bắt đầu náo nhiệt tới. Đây là chuyện gì xảy ra, ngươi đây cũng không nhìn ra được, cái này rõ ràng cho thấy Tam Hoàng Tử Điện Hạ, ngăn cản Oai Hùng Thân Vương xa giá. Tam Hoàng Tử Điện Hạ ngăn cản anh Vũ Vương ra xa giá không thể nào. Tam Hoàng Tử Điện Hạ như thế cũng dám gan to như vậy, dám lan Oai Hùng Thân Vương xa giá, cái này có gì không dám. Anh Vũ Vương gia tuy là nhục thân thực lực cường hãn, nhưng là lại không thể tu luyện tinh lực, cả đời cũng chính là một vương gia mệnh. Mà Tam Hoàng Tử Điện Hạ có thể không giống với, nghe nói Tam Hoàng Tử Điện Hạ cùng bầu trời tinh cấp tiên phong tác siêu thiêm hạ đấu tinh khế ước, nói không chừng về sau có thể kế thừa đại vị, làm sao sẽ sợ Oai Hùng Thân Vương cái này một cái nho nhỏ vương gia. Các ta có thể không nhìn như vậy, Tam Hoàng Tử Điện Hạ tương lai bất kể như thế nào, hiện tại cũng chỉ là một hoàng tử, Oai Hùng Thân Vương nhưng là Đại Lương Vương Triều bốn đại thân vương một trong. Tam Hoàng Tử Điện Hạ như thế công nhiên khiêu khích Oai Hùng Thân Vương, sợ rằng hội chịu không nổi. Phải biết rằng Oai Hùng Thân Vương cũng không phải là tỉnh du đích đăng A 8 tuổi đánh liền chết thiên uy tướng quân, công phá hợp quốc. Mấy năm này cũng là chiến công hiền hách, Tam Hoàng Tử Điện Hạ căn bản không so được. Bốn phía mọi người nghị luận ầm ĩ, có nói Triệu Thần lợi hại, có nói Triệu Hằng lợi hại, thế nhưng nói tóm lại bọn họ chính là xem náo nhiệt không chê sự tình đại, ước gì Triệu Thần cùng Triệu Hằng đại đánh một trận, để cho bọn họ nhìn náo nhiệt. Điện hạ, anh Vũ Vương xa giá hiện tại đứng ở phía sau của chúng ta. Chúng ta có muốn hay không tăng thêm tốc độ? Vân Trường lão lần nữa vén rèm xe lên, đối với bên trong Triệu Hằng hỏi, giữa hai lông mày có chút lo lắng. Đứng ở chúng ta phía sau vậy hãy để cho hắn đi theo chúng ta phía sau được rồi, tăng thêm tốc độ làm cái gì, lẽ nào ngươi cho rằng bản điện hạ sợ cái kia không thể tu luyện tinh lực phế vật hay sao? Triệu Hằng khỏe mắt giật một cái, âm lãnh nhãn thần nhìn chằm chằm Vân Trường lão. Lão phu không dám. Vân Trường lão liền vội vàng lắc đầu. Không dám, vậy cho bản điện hạ đi ra ngoài. Triệu Hằng quát lên. Phải, lão phu xin cáo lui. Vân Trường lão vội vàng hạ màn xe xuống. Không dám nói nữa. Triệu Thần anh Vũ Vương vệ một cái đầu lĩnh, tiến lên một bước, đối với phía trước cao giọng hỏi phía trước nhưng là Tam Hoàng Tử Điện Hạ xa giá đúng thì thế nào? Triệu Hằng thị vệ ngạo khí hồi đáp. Anh Vũ Vương vệ đầu lĩnh cao giọng nói, Tam Hoàng Tử Điện Hạ, chúng ta anh Vũ Vương ra có lệnh, cho Điện Hạ ngươi ba cái đếm thời gian, để cho ngươi mang theo xe của ngươi cái nhanh chóng lăn qua một bên. Nếu không Vương ra liền trị ngươi dĩ hạ phạm thượng đại bất kính tội. Anh Vũ Vương vệ vừa nói sau. Giữa sân vắng vẻ một mảnh, Liên Vân trưởng lão cũng là sửng sở. Triệu Thần ngươi cái phế vật này, cũng dám trước mặt mọi người như thế nhục nhã bản điện hạ, bản điện hạ nhất định phải giết ngươi. Triệu Hằng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Triệu Thần ăn sống nuốt tươi rơi. Một lát sau, mọi người phản ứng lại, giữa sân nhất thời náo động một mảnh. Vê đút ho vê đút vai hùng thân vương thật không hố là vai hùng thân vương, hoàn toàn không đem Tam Hoàng tử Điện Hạ vương trong mắt. Đúng vậy vai hùng thân vương nhưng là thật có khí thế, đối với Tam Hoàng tử Điện Hạ cũng có thể tùy ý quát lớn. Đang khi mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái kiều mị thanh âm từ Triệu Hằng xa giá trung truyền đến. Anh Vũ Vương gia thực sự là thật là lớn uy phong á, chẳng qua ở bổn cung xem ra, ngươi cũng chỉ là một không thể tu luyện tinh lực, chỉ biết ỷ thế hiếp người phế vật mà thôi. Lớn mật cũng dám vũ nhục vương gia. Anh Vũ Vương vệ tức giận hét lớn một tiếng, theo mặc dù nhanh chóng rút đao hướng về phía Triệu Hằng xa giá, thảm thiết sát khí, xông thẳng vân tiêu, để cho trong lòng người không kiểm hãm được run lên. Xoát Triệu Hằng hộ vệ bên cạnh, cũng nhanh chóng rút đao giằng co. Chẳng qua khí thế phương diện rõ ràng kém xa Tít Tắp Triệu Thần Anh Vũ Vương vệ. Người hai phe rút đao giằng co, giữa sân bầu không khí trong lúc nhất thời nhanh chóng trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Lúc này, tựa hồ cảm thấy chuyện này gây còn chưa đủ đại, khắc thanh âm của một cô gái cũng từ một bên đường trung truyền đến. Muội muội nói rất đúng, bản tướng xem cái này hay là vai hùng thân vương cũng là một mua danh chuộc tiếng hạng người mà thôi. Mọi người theo thanh âm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Đại Lương Vương Triệu Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên ba thất độc giác mã thú lôi kéo phi phượng liên xa, ở một đám thị vệ bảo hộ dưới, từ bên cạnh lộ khẩu chậm rãi lai tới. Cầu thả cầu vượt tốt.